Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 19, hắn máu lạnh, hung tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả lời tin nhắn, hắn bật lại đoạn ghi âm, ánh đèn xe chiếu vào sân lớn. Một chiếc xe Maybach chạy vào, từ vệ binh vội vã bước xuống xe. Theo sau là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, khoảng cách xa, ánh sáng lờ mờ nên không nhìn rõ lắm. Khi đến gần mới phát hiện trên mặt đối phương có một vết sẹo dữ tợn chạy chéo từ thái dương, lướt qua mi mắt rồi biến mất vào tóc mai, khiến gương mặt vốn có thể coi là anh tuấn lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Từ Khải Đình, con trưởng của Từ vệ binh, cháu nội đời thứ ba của Từ gia. Trước khi Từ Hoài Đình quay về nhà họ Từ, Từ Khải Đình là người được ông nội coi trọng nhất trong thế hệ thứ ba. Gia đình bên ngoài của gã có địa vị không nhỏ, vậy nên ngay cả di vật của mẹ Từ Hoài Đình mà gã cũng dám ngang nhiên cướp đoạt, muốn hủy thì hủy, tự cho rằng có thể làm vậy mà không phải trả giá gì. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị con sói bạc tàn nhẫn của vùng Sicily cắn cho một nhát, để lại bài học thảm khốc cả đời. Năm đó, Từ Hoài Đình mới chỉ 9 tuổi, có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, Từ Khải Đình đứng khựng lại ngay trước cửa, ánh mắt xa xa quét lên trên đầu gã một tia lạnh lẽo đầy âm u. Từ Hoài Đình dập điếu thuốc, đưa tay nhận ly rượu trợ lý Trần đưa tới, nâng chén cười cười, sau đó nghiêng ly hất thẳng xuống đầu Từ vệ binh vừa bước vào. Từ vệ binh đang định mắng chửi, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy Từ Hoài Đình, cơn tức nghẹn lại nơi cổ họng. Sắc mặt tím tái, cố gắng gượng cười. Thì ra là Hoài Đình, không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút là được. Trong lòng gấp gáp tính toán gần đây bản thân hay gia đình có đắc tội gì với con sói con máu lạnh này không? Có thể bị hắn trả thù hay không? Từ Hoài Đình lười để ý, đúng lúc điện thoại lại đổ chuông. Hắn đưa ly rỗng cho trợ lý Trần, lau tay lên khăn rồi nhấc máy. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng gào lên của Từ Tư Nghi. Mạnh Diệu, cái thằng nhãi danh kia lại giấu sau lưng chị chạy đến chỉ ra. Để tránh Mạnh lão gia phát hiện, chị phải ngồi cùng nó uống liên tục 7 bình trà, đánh từ cờ tướng đến cờ vua, chạy đi WC tận 6 lần. Mà còn phải giữ nụ cười trên mặt. Không phải lần trước em nói có cách trị nó sao? Viola, bình tĩnh chút, chị đi cũng coi như đi không công thôi. Từ Hoài Đình xoa nhẹ cổ tay, giọng lười biếng. Nếu nó thật sự đến gặp được Chỉ Giác, chẳng phải viên Royal Blue của chị cũng coi như mất trắng sao? Từ Tư Nghi rõ ràng tức đến nghiến răng. Chị thật không hiểu tại sao mình lại có thể sinh ra một thằng con u mê tình yêu như vậy. Điểm này thì đúng là suy nghĩ của hai người họ trùng khớp. Khi họ còn nhỏ sống ở Sicily, nhắc đến gia tộc Russo, ấn tượng của người ngoài chỉ có ba chữ: máu lạnh, nham hiểm, tàn nhẫn. Gia huy của họ là con sói bạc, nhưng hầu hết người ta đều mắng bọn họ là loài linh cầu, một khi đã nhắm trúng con mồi thì tuyệt đối không buông tha, âm thầm rình rập chờ cơ hội rồi xé xác kẻ đó. Tóm lại, chẳng phải danh tiếng gì tốt đẹp. Từ Tư Nghi và Từ Hoài Đình sinh ra khi gia tộc Russo đã sụp đổ, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy được trong họ chảy dòng máu của Russo. Cùng một loại máu lạnh, hung tàn, khắc nghiệt như nhau. Ấy thế mà trong ổ sói lại sinh ra Mạnh Diệu, một con chó nhỏ cả ngày quấn lấy người khác mà vẫy đuôi. Hai chị em đều cảm thấy mất mặt. Từ Hoài Đình cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể nói là toàn bộ thiên phú của Mạnh Sơ đều rơi vào gen di truyền. Để cho con trai mình mang bản năng trung thành của loài chó lên đỉnh cao. Từ Tư Nghi bật lại ngay. Cái gì mà Mạnh Sơ? Đó là anh rể của em. Cô bực mình nghiến răng nghiến lợi. Trời ạ, sớm biết sinh con với người ngốc thì con cũng ngốc theo. Dù anh ấy có giàu có đến đâu chị cũng. Khoan đã, em đem viên Royal Blue kia làm gì? Giọng cô bỗng cao vút lên. Từ Hoài Đình đáp thở ơ. Tặng người. Từ Tư Nghi cứng họng mất một giây. Sau đó ôm hy vọng hỏi. Con gái nhà nào? Từ Hoài Đình nheo mắt, trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của một người. Không phải con gái, Ricardo, Từ Tư Nghi gào lên. Cái đồ khốn nạn nhà em có biết vì sao chị phải làm dùm beng lên mới đấu giá được viên Royal Blue, đó không, là để em dùng làm mồi câu con mốc kia về làm vợ đó. Thế mà em dám đưa nó cho một người không hề quan trọng. Phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói nghi hoặc, tiếng gào giận dữ của cô ngay lập tức tắt phụt rồi nhỏ giọng lại. Em chờ đó, cuộc gọi bị cắt đứt. Xong rồi, nhưng chưa hoàn toàn xong. Ít nhất phía trước còn có một tấm bia đỡ đạn lớn hơn Mạnh Diệu. Trợ lý Trần đứng bên cạnh không dám hó hé gì. Từ Hòe lình lạnh nhạt lên tiếng. Kiểm tra xem gần đây có hội nghị quan trọng nào tôi bắt buộc phải tham gia không? Ở ngoài thủ đô. Trợ lý Trần đáp ngay. Không. Từ Hòe hình liếc nhìn anh ta một cái. Trợ lý Trần lập tức sửa lời. Thật ra là có một cái. Đầu tháng sau có hội nghị quốc tế ở Trung Hải. Từ Hòe đình, phòng chừng tôi phải đi khoảng 10 ngày nửa tháng. Giúp tôi báo cho Viola một tiếng. Trợ lý Trần, tiên sinh muốn tôi đi nhận mắng đúng không? Leng keng, điện thoại nhận được tin nhắn chuyển khoản. Từ Hòe đình, phí tăng ca đêm nay. Trợ lý Trần nhìn số tiền 6 con số, nhanh chóng thu lại điện thoại. Được cả, sinh, không thành vấn đề, chẳng qua là bị mắng vài câu thôi mà, 6 con số này đáng giá lắm. Điện thoại của Từ Hòe Đình lại vang lên, vừa rồi trong bữa tiệc không nhận được điện thoại, lần này thì lại nhận được. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng vải sột soạt, sau đó truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ như mèo ăn trộm, có chút ngái ngủ. Từ tiên sinh, quấy rầy anh, nhưng tôi có tình huống quan trọng cần báo cáo. Lại một trận tiếng vải cọ sát. Giọng nói bên kia càng u ám hơn, nghe có vẻ như đang trốn trong chăn. Mạnh Diệu đang ở bên ngoài nhà tôi, nhưng tôi đã thành công giữ chân chỉ giác, khiến anh ta chỉ có thể ở lại đây bưng trà rót nước mà không thể gặp được người yêu của mình. Chỉ cần tôi còn ở đây, bọn họ đời này đừng mong gặp mặt. Xin anh yên tâm, giọng nói kia càng lúc càng thấp, âm trầm và đầy toan tính. Tôi có phải làm đúng rồi hay không? Từ Hòe đình im lặng 2 giây. Không lên tiếng đáp lại. Rốt cuộc tôi làm đúng rồi đúng không? Có phải không? Đối phương bắt đầu sốt ruột. Càng nói, giọng điệu càng mềm mại, nghe như mang theo ý cầu xin. Dường như chỉ cần ai kéo thêm một chút nữa là có thể khiến người này khóc ngay lập tức. Từ Hòe đình cảm thấy như có cái gì đó cào nhẹ trong lòng ưng. Ực mình, cổ họng hơi khô khốc, đè giọng nói xuống đáp một tiếng. Ừ, ở đầu bên kia, người nọ nhỏ giọng reo lên vui mừng. Kéo dài giọng nói đầy mãn nguyện. Cảm ơn Từ tiên sinh, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Điện thoại bị cắt đứt, Từ Hòe đình nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen hồi lâu. Bên này, Diệp Mãn từ trong chăn chui ra, đúng lúc chỉ giác bưng trái cây và đồ ăn nhẹ quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống sau khi tức giận xong đã trở lại bình thường, Diệp Mãn hỏi liệu giá trị pháo hôi của mình có tăng lên không? Hệ thống lạnh lùng trả lời rằng có. Diệp Mãn cũng chẳng giận trước thái độ lạnh nhạt của hệ thống, mở miệng một câu ngọt ngào. Anh Thống thật tốt, nói lời hay không tốn tiền, từ trước đến nay cậu luôn dễ dàng mở miệng mà không cần suy nghĩ. Trong lòng thầm vui vẻ, cậu cảm thấy mình đã tìm được một cỗ máy. Soát điểm, mới, cũng may vừa rồi linh cảm lóe lên, nghĩ ra được cách này. Nhờ vào điều đó mà cậu đã, soát, được điểm từ Từ Hòe đình. Bây giờ Diệp Mãn bắt đầu thất thần suy nghĩ về kế hoạch cuối tuần. Diệp Quốc Văn biết ngay ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Cứ nghĩ cậu bị mù thì có thể tùy ý bắt nạt sao? Cách chương.